truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Thiết Lập Này Hỏng Rồi của tác giả Nhất Thế Hoa Thường. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Xuyên Việt lúc bạch thời online. Đám biên tập đang thảo luận về topic hot gần đây hệ liệt những kết thúc có thể khiến Trạch Nam phát rồ. Có một số Trạch Nam thích đọc truyện trùng mã, nguyên nhân thì đơn giản lắm, một là nhân vật chính có bề ngoài tép diêu, vậy mà không ngừng dẫm lên mặt Phú Nhị Đại, Quyền Nhị Đại, thật là sảng khoái quá chừng. Hai là nhân vật chính sẽ xưng bá thiên hạ, hành hạ vô số pháo hôi, muốn thằng nào chết là thằng đấy phải chết. Ba là gái, gái, gái, tất cả các loại hình gái, muốn ngủ với em nào có em đó, đã sướng lại không tốn tiền, còn gì sảng khoái hơn đây. Ta pick thảo luận về những kết thúc có thể làm Trạch Nam phát rồ, đại đa số đều chỉ ra một vài sai lầm, ai nhìn vào cũng thấy. Những chuyện được vinh quang liệt kê trên này không phải là mấy chuyện thiếu logic, chỉ dựa vào vầng sáng của nhân vật chính rồi làm màu các loại, mà là những chuyện chủng mà có nội dung, có tam quan, cuốn hút và có gái đẹp. Nhưng cuối cùng vẫn khiến Trạch Nam phát rồ. Một đám người trò chuyện khí thế ngất trời, mau đọc chuyện này đi. Nhân vật chính mãi không chịu đi tìm gái, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong hôn lễ. Mọi người không nhìn, thuận miệng hỏi, tác giả đâu có nói cụ thể là em gái nào, có lẽ đến đây liền kết thúc, cho nên mới được nêu trên topic. Không, nam chính tới tham gia hôn lễ của em gái nọ, nhưng lại không phải là chú rể. Em gái xinh đẹp lập gia đình trước mặt hắn ta, mẹ nó chứ. Mọi người, trong danh sách này cũng có một chuyện khác do thằng cha tác giả kia viết. Kết thúc là em gái thổ lộ với nhân vật chính. Mọi người do dự một chút, sau đó thì sao? Sau đó nhân vật chính nói chỉ xem người ta như bạn, hơn nữa huynh đệ tốt đã chết. Hắn không muốn thành hôn ngay, em gái nói đã hiểu, đau đớn bỏ đi, toàn văn hoàn. Mọi người, Bạch Thời nhìn họ nói chuyện p. Cậu là một tác giả viết tiểu thuyết mạng, lăn lộn trong diễn đàn khí phách thiên hạ này được 2-3 năm, đến nay đã cũng coi như có chút danh tiếng. Khí phách thiên hạ thừa thải chuyện trùng mã, đương nhiên Bạch Thời cũng viết theo thể loại này, nhưng chuyện của cậu có một đặc điểm, đó chính là tuy có một đống em gái xinh đẹp theo đuổi, nhưng hậu cung của nhân vật chính sẽ không bao giờ lớn hơn một. Không khéo, hai quyển truyện nói trên đều do cậu viết cả. Bạch Thời bình tĩnh tắt khung đối thoại, quét mắt nhìn một nhóm độc giả, ấn mở xem sao. Người bên này cũng đang thảo luận, hơn nữa là vì đọc từ đầu đến cuối cho nên còn nóng tính hơn. Mọi người gào rú, bạn tốt cái mẹ gì, ghét nhất là hai chữ bạn tốt. Còn nữa, vì sao huynh đệ đã chết thì không chịu kết hôn, liên quan gì vậy? Tôi phát hiện tác giả cần ăn đòn. Bạch Thời nhìn họ lăn qua lăn lại, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ tôi lại nói cho các người biết bởi vì tác giả là gay, cho nên đa số em gái trong mắt tôi chỉ là khuê mật hà. Đương nhiên, cậu biết mấy câu này không thể nói ra, nếu không chắc cậu sẽ bị chém muôn mảnh. Bạch Thời chỉ có thể cảm khái một chút, yên lặng mở bút ba, xem mọi người y y về đồng nghiệp văn BL, cảm động quá trời. Ánh mắt quần chúng đúng là sáng như tuyết. Bạch Thời đọc chăm chú, dưới góc phải đột nhiên hiện lên một nhóm thảo luận lạ hoắc. Tò mò ấn mở, phát hiện là đám tác giả và biên tập mà cậu quen. Mấy người này cũng gọi là có số có má, quan hệ không tệ, lúc nãy còn ẩn ních, bây giờ lại kéo cậu lên, đoán chừng là có việc. Bạch Thời hỏi, có chuyện gì thế này? Trong nhóm có 5 người, một người chưa online, mấy tên còn lại thì đang gõ chữ điên cuồng. Bạch Thời đã hiểu, ba người này ở cùng thành phố, cả ba cảm giác hoàn cảnh sống không tốt, liền cùng nhau thuê một căn phòng. Để kỷ niệm ngày trọng đại, cả đám quyết định hợp tác viết một quyển tiểu thuyết, vì vậy kéo thêm hai người nữa tới làm tham mưu. Bạch Thời chính là một trong số đó. Cậu không rõ lắm về phân công cụ thể của họ, bản quyền rồi lợi ích cũng là vấn đề lớn, nhưng đã quyết định cùng viết, chắc đã thương lượng xong xuôi cả rồi. Tốt thôi, mấy ông định viết gì? Chuyện tương lai, nhân vật chính điều khiển cơ giáp đỉnh cấp tung hoành vũ trụ, đại sát thứ phương. Có nhiều hành tinh, nhiều chủng tộc, nhiều em gái. Đúng, thật nhiều gái đẹp. Bạch Thời biết rõ tính nết của đám này, chắc chắn sẽ đem hết tất cả các kiểu mỹ nhân vào trong truyện, cho nên hậu cung của nhân vật chính khá là khổng lồ. Lại nói, thật sự dùng hết sao? Cho dù dùng hết, thật sự không sợ Tinh Tấn nhân vong sao? Rồi sao? Ba người bên kia rất hào hứng, bắt đầu thảo luận đại khái về thiết lập và bối cảnh. Nhân vật chính sống ở một hành tinh xa xôi, trong thế giới đầy dãy cơ giáp này. Cơ giáp sư là nghề nghiệp đứng đầu được mọi người tôn kính nhất, nhưng cơ giáp có yêu cầu về cấp bậc gen và tinh thần lực, bởi vậy không phải ai cũng có thể điều khiển. Các hành tinh rất xem trọng việc tuyển dụng nhân tài, còn xây cả một học viện dành cho thiếu niên, hàng năm tiến hành kiểm tra những đứa trẻ 10 tuổi trong khu vực, chỉ cần đạt điều kiện là có thể nhập học. Sau khi được bồi dưỡng mấy năm, có thể gia nhập vào học viện quân sự ở tinh hệ, nếu thành tích xuất sắc, cũng có khả năng thi đậu vào học viện quân sự hoàng gia, tương lai sáng lạn. Câu chuyện bắt đầu vào ngày kiểm tra ấy. Khởi điểm của nam chính không nên quá cao, như vậy không gian phát triển sau này mới rộng. Đúng rồi, chúng ta có nên cho hắn trúng tuyển không? Mấy người thương lượng một lát, quyết định để nhân vật chính bị loại. Bởi vì ai trúng tuyển mà chẳng giống nhau, không thú vị gì hết. Họ muốn nhân vật chính khác người kìa. Bây giờ lại đang do dự giữa mấy gia tộc lớn gia tộc nhỏ. Cuối cùng quyết định để nhân vật chính sinh ra trong gia tộc lớn. Hành tinh này không phồn hoa. Dù gia tộc của nam chính ở đây có lớn đến mấy, thì so với bên ngoài cũng chẳng đáng là bao. Nhân vật chính không được gia tộc coi trọng, từ nhỏ đã bị anh em cười nhạo. Lần kiểm tra này anh em của hắn qua hết, chỉ có hắn là trượt, lại bị cười nhạo thêm. Vì thế hắn bỏ nhà đi, từ từ trở nên mạnh mẽ. Vài năm sau, thành chủ tổ chức giải thi đấu cơ giáp, mấy tên anh em của hắn cũng tham gia, bị nhân vật chính hành hạ cho ra bả. Xem đi, đã có pháo hôi rồi. Những người còn lại phụ họa, sau đó hỏi thăm ý kiến của Bạch Thời. Đối với loại nhân vật chính trăng hoa này, Bạch Thời hoàn toàn không có thiện cảm, liền chậm rãi gõ chữ. Độc giả của các ông là Trạch Nam, phải để họ hòa nhập vào câu chuyện hơn đúng không? Cho nên nam chính xuất thân bần hàn, sống trong một thôn trang nhỏ, rồi thì làm việc vặt ở cạnh bãi rác để kiếm sống. Trong đó có linh kiện cơ giáp bị bỏ hoang, một người làm việc ở nơi ấy từ nhỏ như nam chính rất quen thuộc với mấy thứ này. Trong thôn có mấy thằng oát gia cảnh tương đối khá giả thường xuyên bắt nạt nam chính, đám này trúng tuyển, còn nam chính thì trượt. Bạch Thời nhìn màn hình, khá thỏa mãn, phía bên kia im lặng 2 giây. Thế này thì quá thảm rồi, đúng là tép diêu của tép diêu. Ba người nhanh chóng bác bỏ. Đang suy xét hạ thấp quy mô của gia tộc xuống một chút, tối thiểu là không giàu nứt vách nữa. Bạch Thời chỉ thuận miệng đề nghị, đương nhiên không có ý kiến. Vì vậy mấy người bắt đầu thảo luận về thiết lập khác và hướng đi của cốt truyện. Bạch Thời là một người lâu lâu hơi độc mồm, lâu lâu thích thổ tào, ngoài ra không còn khuyết điểm khác. Bây giờ bị kéo tới làm tham mưu liền nghiêm túc đọc khung đối thoại, thỉnh thoảng đề nghị rất đúng trọng tâm. Ví dụ như ba người cùng viết, phong cách khác nhau, sơ ý một chút là sẽ biến thành kiểu hôm nay nhân vật chính lạnh nhà, ngày mai lại nhìn người ta cười tà mị, như tâm thần vậy đó. Vì thế thói quen và đặc điểm nên thiết lập sớm, tốt nhất là nghĩ ra cách vất vả một lần nhàn nhã suốt đời. Ba người nói có lý, hỏi cậu có ý định gì? Bạch Thời biết rõ bản lĩnh của mấy tên này, vấn đề nan giải đến mấy cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Liền đưa ra đề nghị khá dữ dội, dễ lắm, mặt liệt là được. Ba người cảm thấy mặt liệt không đủ uy vũ khí phách, thiết lập tính cách của nhân vật chính thành lạnh lùng. Lúc này một vị tham mưu khác cũng online, sau khi hỏi xong, liền hứng chí gia nhập vào cuộc thảo luận. Mấy tên này lâu lâu lại dìm hàng nhau, dần dần hơi lạc đề. Cũng may có người nhớ ra vẫn chưa đặt tên cho nhân vật chính, liền kéo về chủ đề chính. Bạch Thời lại bắt đầu phát huy khả năng độc mồm, mấy ông đặt tên quá cũ, nói sao thì hắn cũng là nhân vật chính, phải đặt một cái tên làm người ta vừa nhìn qua đã nhớ, hiểu chưa? Mấy người khiêm tốn thỉnh giáo, ví dụ như, Bạch Thời, cẩu đản. Mọi người, mấy giây sau, trên màn hình tràn đầy biểu tượng đánh người. Bạch Thời gửi qua một khuôn mặt cười, lại về trạng thái đứng đắn, nêu ra mấy cái tên bình thường. Hàn huyên một lát liền viết chuyện, đợi đăng chương mới rồi gọi đám bạn tới quán bar. Quán bar này có phong cách rất tươi mát, Bạch Thời thường xuyên đến ngồi một chút. Hôm trước cậu gặp được một anh đẹp trai ở đây, từ đó tới nay đã mấy ngày rồi, vậy mà cậu vẫn chưa được gặp lại người ta. Bạn cậu cũng biết mục đích này, kiên nhẫn ngồi cùng. Tôi không bị sét đánh. Bạch Thời nói, ai mà chẳng thích ngắm mấy thứ đẹp đẽ, tôi cũng thế, điều này không có nghĩa là tôi thích anh ta, hiểu không? Mọi người gật đầu rối rít. Bạch Thời có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cậu lại rất bảo thủ với vấn đề tình cảm, mãi vẫn chưa tìm được bạn, bây giờ mới chịu chú ý người khác một chút, đương nhiên là họ phải ủng hộ rồi. Bạch Thời thấy nét mặt của họ thành khẩn, hài lòng gật đầu. Cuộc sống bình tĩnh không sóng gió, Bạch Thời tiếp tục viết chuyện, lúc rảnh rỗi sẽ nói chuyện với đám kia, nêu ra mấy đề nghị kỳ cục, sau đó tới quán bar ngồi một chút, khá thanh thản. Đã nửa tháng trôi qua, đám kia bắt đầu viết rồi. Hôm nay, Bạch Thời vừa đăng chương mới đã nhận được điện thoại của đại ca, lập tức chạy tới đón. Từ nhỏ cậu đã sùng bái đại ca luôn nói làm người phải lễ độ, dù trong lòng có mắng chửi người ta thành cặn bã, muốn đập cho đối phương một trận như từ thế nào, thì trên mặt vẫn phải giữ vững phong độ tốt đẹp. Cậu quan sát đại ca nhiều năm, cảm thấy rất có lý, chậm rãi tạo thành thói quen thổ tào trong lòng. Đại ca làm việc ở nơi khác, gần đây được điều đến thành phố này, chuẩn bị ở nhờ chỗ cậu một thời gian. Bạch Thời rất vui, kéo đại ca vào phòng. Biết được anh mới ở ngoài mấy năm đã biết nấu cơm, sùng bái hết sức. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, 10 phút trôi qua, Bạch Thời bị viêm ruột cấp tính kéo vào bệnh viện truyền nước. Đại ca nghe nói là ăn đồ bị hỏng, biểu lộ rất bình tĩnh, như thể đầu sỏ gây nên không phải là anh. Bắt đầu nghiên cứu phòng bệnh, ôn hòa nói, bệnh viện này khá thú vị. Bạch Thời nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện trên vỏ chăn in mấy chữ, bệnh viện thần ái, thần yêu thương mỗi người. Khóe miệng co giật, ai thiết kế cái này thế? Không tin vào khả năng của mình mà đi tin thần hà, vừa nhìn đã thấy không đáng tin. Cậu dừng lại một chút, kéo đại ca đổi chủ đề, vội vàng quay đầu, anh cũng ăn cơm mà, sao anh không có việc gì? Đại ca im lặng nửa giây, vẫn bình tĩnh như trước, anh ăn quen rồi. Bạch Thời, dạ dày anh có phải là dạ dày người không đó? Anh ăn quen thì có thể đầu độc tôi sao? Dù gì ông đây cũng là em trai ruột của anh đó, đồ vô lại. Lại nói, anh thật sự không cố ý sao? Đại ca liếc nhìn cậu một cái, không mắng anh trong lòng chứ? Đại ca xoa đầu cậu, ngoan. Lúc Bạch Thời trở về từ bệnh viện đã là đêm khuya, bạn bè gửi tin nhắn tới, nói là anh đẹp trai kia đã xuất hiện, nhưng phải chuẩn bị tâm lý, bên cạnh người ta có trai lạ. Cậu thở dài, nghĩ thầm vì sao đàn ông tốt đều bị đàn ông cướp hết, liền trả nhắn lại bảo không đi, mở máy lên nói chuyện phiếm. Nhóm kia đang thảo luận về nhân vật phản diện, thấy Bạch Thời online liền hỏi thăm ý kiến của cậu. Bây giờ tâm trạng của Bạch Thời đang rất tệ, lách cách đánh chữ, phẩm là nhân vật phản diện, nếu không phải đố kỵ vì bị nhân vật chính cướp mất người đẹp, thì cũng ghi hận vì người ta có tài, cản trở con đường xưng bá, đúng là không biết sáng tạo. Ý của ông là, phải tạo ra một nhân vật phản diện khác biệt, hiểu không hả? Vì sao hắn lại hãm hại nhân vật chính? Bởi vì nhân vật chính có nhiều gái vây quanh, nhưng vì sao lại thế? Bởi vì hắn yêu nhân vật chính điên đảo. Bạch Thời gõ chữ ầm ầm, không chiếm được thì phá hủy, điên cuồng nhường nào. Cậu nói xong còn ngại thiếu, kiếm mấy đoạn chuyện ngắn ép cao, đổi tên nhân vật trong đó thành nhân vật chính và nhân vật phản diện, gửi tới đầu độc nguyên đám. Phía đối diện im lặng mấy giây, màn hình lại bị bao phủ bởi biểu tượng đánh người. Bạch Thời trêu họ thêm một lát, tắt máy lên giường nằm, ngủ thật say. Cậu bị một tiếng động rất lớn đánh thức, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện đây là một nơi rất giống quảng trường. Phía trước có một tòa nhà lớn màu trắng, trên đó viết mấy chữ màu vàng rất lớn văn phòng học viện Tác Vọng. Trong đầu cậu thoáng chốc hiện lên một đoạn văn ngắn. Tòa nhà màu trắng to lớn chìm trong nắng sớm, trang nghiêm và trang trọng, đưa mắt nhìn tấm biển màu vàng bắt mắt có ghi văn phòng học viện Tác Vọng, như nói lên sự hy vọng vô biên. Xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập, cha mẹ dẫn con cái xếp thành một hàng thật dài. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trước, nắm tay thật chặt, cùng chờ đợi thử thách đang tới. Mà lúc này, bên tai bỗng vang lên tiếng giễu cợt, "Ôi, nhìn xem ai kìa, cũng dám vác mặt tới tham gia kiểm tra. Ôi, nhìn xem ai kìa, cũng dám vác mặt tới tham gia kiểm tra." Bạch Thời tỉnh táo lại, vô thức nhìn sang, chỉ thấy có ba đứa trẻ đứng đó, trong mắt mang theo sự khinh thường không thèm che giấu. Cậu nhìn quanh, phát hiện mấy tên nhóc này đang nói tới mình, ngơ ngẩn, tình huống này là thế nào đây? Cả ba thấy Bạch Thời im lặng, một đứa còn nói thêm, thứ ngu xuẩn thế này chắc chắn sẽ bị loại, nói chuyện với nó mất mặt lắm. Sau đó không thèm để ý đến cậu nữa, đi lên phía trước xếp hàng. Bạch Thời đưa mắt nhìn chúng đi xa, cúi đầu dò xét bản thân, phát hiện cơ thể mình đã teo nhỏ, còn mặc một bộ đồ rách tung tóe, khẽ giật mình, đang định véo đùi mình một cái. Bỗng cảm giác có người đang kéo cậu lại, quay đầu nhìn sang. Trước mặt cậu là một đứa bé cùng tuổi, khuôn mặt lo âu, hỏi han, "Cậu Đản, cậu không sao chứ?" Bạch Thời im lặng vài giây, giữ nguyên bộ mặt tê liệt. "Cậu đang nói tôi?" "Đúng thế, cậu làm sao vậy?" "Bạch Thời, mẹ nó, dự cảm bất an mãnh liệt này là gì vậy hả?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, thiết lập. Bạch Thời véo mình một cái thật mạnh, cơ bắp khắp mặt đều cứng đờ. Cậu dừng một chút, lại tàn nhẫn véo thêm một cái nữa vào đùi, lưng lập tức thẳng lên, bả vai cũng run nhẹ nhẹ. Kiểu chơi liều tự mình hại mình thế này, chắc đùi đã xanh tím luôn rồi. Bé trai bên cạnh nhìn mà hãi hùng khiếp vía, "Cậu, cậu Đản, cậu không sao chứ? Béo như vậy không, không đau hả? Không đau được sao? Quả thực là đau muốn chết luôn cho rồi. Nhưng nếu đã biết đau, chứng tỏ cậu không nằm mơ. Chẳng biết tại sao linh hồn của cậu lại xuyên vào cơ thể này. Trời xanh, đừng đối xử với tôi như vậy chứ." Bạch Thời đáp, khuôn mặt vô cảm, "Không sao, chúng nó lúc nào chẳng thế, cậu đừng để ý làm gì, chúng ta mau đi thôi." Bé trai kéo cậu đi, ánh mắt sáng ngời, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra là có thể vào học viện thiếu niên rồi, sau đó là vào trường quân đội, được điều khiển cơ giáp. Bạch Thời thẫn thờ đi theo, trong lòng đang quay cuồng như có sóng to gió lớn, thân là một tác giả giàu sức tưởng tượng. Đương nhiên cậu biết cái gì gọi là xuyên Việt, cũng có thể chấp nhận sự thật khá nhanh, nhưng tại sao cậy lại xuyên vào quyển truyện của đám người kia chứ? Mà thế thì thôi đi, nhân vật chính đâu có tên là cậu Đản, cũng không hề rách rưới nghèo nàn như thế này mà. Dựa theo thiết lập vốn có, nói sao thì cậu cũng là tiểu thiếu gia của một gia tộc đấy, tình tiết bây giờ đang có vấn đề nghiêm trọng. Huống chi cậu đâu có chết, sao tự nhiên lại xuyên Việt? Chẳng lẽ vì ăn phải đồ ăn hắc ám của anh trai nhà cậu sao? Mà, đại ca, anh xấu xa như vậy ba mẹ có biết không hả? Bạch Thời yên lặng suy nghĩ, vô thức đi tới cuối hàng người. Hôm nay nhiều người quá, có vẻ bé trai này rất thích náo nhiệt, hưng phấn nhìn qua đám đông, sau đó chợt nhớ tới gì đó, hơi bất an hỏi, bài kiểm tra này nghe có vẻ khó lắm, chúng ta sẽ được chọn sao? Bạch Thời hoàn hồn, nghĩ thầm chắc chắn tôi không qua được rồi. Ba tên kia muốn làm nhân vật chính khác biệt, có trời mới biết sau này ông đây sẽ gặp phải cái gì. Không, đây không phải là trọng điểm là làm sao để cậu trở về. Người thân bạn bè của cậu đang ở thế giới thật, hơn nữa cậu chưa viết xong chuyện mà, không thể bỏ hố được. Trường Giang sóng sau đè sóng trước bị đập tan trên bờ cát, mà trang web kia nổi tiếng như vậy. Mỗi ngày đều có vô số nhân vật mới gia nhập vào đại quân viết lách. Nếu cậu bỏ hố, nhất định sẽ là người bị đập tan luôn. Cậu Đản. Bé trai thấy Bạch Thời lại thẫn thờ, liền nhỏ giọng an ủi. Đừng lo lắng, ông nội nói chỉ cần hết sức là tốt rồi. Ông nội ở đâu ra thế này? Bạch Thời cho qua, nhanh chóng tìm tòi tin tức trong đầu. Cậu nhớ ba tên kia có nói muốn tìm một tiểu đệ trong gia tộc cho nhân vật chính. Là cháu trai của quản gia, tuy nói thiết lập bây giờ khác trước, nhưng có lẽ phương hướng sẽ không thay đổi, như vậy bé trai trước mặt cậu chính là tiểu đệ trong tương lai hả? Bạch Thời dò xét, người này ăn mặc cũng rách rưới không kém, làn da màu nâu khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp hơn đám người mới cười nhạo cậu nhiều, cho nên cấp bậc Jin phải cao hơn họ. Bạch Thời âm thầm gật đầu, thân là tiểu đệ của nhân vật chính, phải lợi hại hơn pháo hôi mới được. Bé trai thấy cậu đã tỉnh táo, liền nở nụ cười, tiếp tục xếp hàng. Cửa văn phòng của Học viện Tác vọng đã mở rộng, hàng người xếp từ đại sảnh ra tới tận bên ngoài, có hai hàng tất cả, một nam một nữ. Bên cạnh còn có người nhà đi cùng, chỉ có rất ít người đi một mình. Bạch Thời thầm nghĩ nếu cậu là tiểu thiếu gia của gia tộc lớn, cho dù phế đến mấy cũng phải có người hầu đi cùng, đâu như bây giờ. Cậu nhìn quần áo của hai người, nhìn quần áo của những người xung quanh, rồi lại nhìn đường phố không phồn hoa xa xa kia. Có lẽ đây không phải là thành phố lớn, vậy thì đây là đâu? Cậu vừa nghĩ vừa chậm rãi đi theo đoàn người. Sau đó gặp ba tên nhóc vừa cười nhạo mình lục tục đi ra khỏi đại sảnh, đứa nào đứa nấy đều mang khuôn mặt hết sức vui mừng, chắc là qua rồi. Bé trai bên cạnh cậu cũng nhìn thấy, kéo kéo tay cậu, nhìn kìa, là Đức Kiệt. Nói xong lại thấy mấy người kia đã đi tới, liền ngậm miệng. Bạch Thời không định để ý, bỗng phát hiện cả đám đang dừng lại trước mặt mình, đành hỏi, qua rồi hả? Đương nhiên, bọn tao đều đạt tiêu chuẩn. Đức Kiệt kiêu ngạo hất cằm, kiểm tra cực kỳ khó, phải qua tận mấy cửa liền, mấy loại ngu xuẩn như chúng mày. Bạch Thời cắt ngang, mày còn châm chọc tao nữa, tao sẽ nói cho nhân viên nhà trường là mày chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu, không lễ phép, nhân phẩm có vấn đề nghiêm trọng, chắc họ sẽ phải cân nhắc lại việc có nên tuyển mày hay không. Đức Kiệt cứng họng, nhìn Bạch Thời chằm chằm như chưa từng quen biết người này. Cố gắng bình tĩnh, mày đừng có nói nhà, đúng là trẻ con, dễ dọa ghê vậy đó. Bạch Thời dùng nét mặt vô cảm nhìn nó, âm thầm sung sướng. Đức Kiệt thấy cậu không có vẻ gì là đùa, hơi sợ hãi, mẹ nó đang nhận mấy lời ca ngợi từ người xung quanh, thấy thế vội vàng đi tới. Đức Kiệt không có ý đó, thằng bé chỉ muốn nói cho cháu biết những việc cần chú ý thôi. Bạch Thời thấy bà ta có ý tứ lấy lòng, có lẽ người này cảm thấy trẻ con chưa định tính cách, vui quá mới nói mấy câu như vậy, cậu không muốn phiền toái. Gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Người phụ nữ kia thở phào, kéo con mình về nhà. Hai đứa bé còn ở lại cũng hơi kiêng kỵ, vội đi theo cha mẹ mình. Chỉ là Đức Kiệt cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, có vẻ lo lắng lắm. Bạch Thời thầm nghĩ một người 20 tuổi như cậu mà lại đi bắt nạt mấy đứa trẻ con, thật không nên. Cậu lặng lẽ tự kiểm điểm bản thân, quay lại. Ánh mắt người bên cạnh đã sáng lên, cậu đàn, cậu quá ngầu, quá đẹp trai. Bạch Thời, em trai à, em có thể làm ơn đổi cái danh xưng kia được không hả? Sau này anh đây chính là lão đại của em đó. Bé trai vui vẻ trong chốc lát, bỗng lo lắng hỏi, nhỡ chúng nó tìm cơ hội trả thù thì chúng mình phải làm sao bây giờ? Không có chuyện gì đâu. Bạch Thời thuận miệng an ủi. Trên thực tế, cho dù cậu không nổi cáu thì quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Bởi vì vài năm sau cả lũ sẽ đi gây sự với cậu ở giải thi đấu cơ giáp được tổ chức tại chủ thành mà. Thế nên là có đắc tội bây giờ hay không thì cũng thế. Đúng là cậu thích thổ tào trong lòng, nhưng việc này không hề chứng tỏ cậu là kẻ yếu. Còn đại ca nhà cậu đã dạy phải ăn nói lễ phép. Cơ mà từ sau khi tận mắt chứng kiến đại ca duy trì nét mặt ôn hòa đánh cho người ta bầm dập ấy, cậu đã có hiểu biết sâu sắc hơn về những lời này. Đại ca nói lúc có ưu thế tuyệt đối, không cần kiềm chế quá nhiều. Còn cái gọi là ưu thế tuyệt đối hả? Ví dụ như, bất cứ tên pháo hôi nào đứng trước mặt nhân vật chính đều là cặn bã hết. Bạch Thời thấy bé trai có vẻ lo lắng bất an, thuận miệng an ủi, cậu phải trở nên mạnh hơn. Chúng nó sẽ không dám bắt nạt cậu. Bé trai gật gật đầu, dùng ánh mắt mong đợi nhìn tòa nhà màu trắng này. Để qua nội dung cốt truyện, Bạch Thời liền kiên nhẫn xếp hàng, mãi một lúc lâu sau mới đi vào đại sảnh. Phía trước có tất cả 4 cảnh cửa nhỏ, là phòng kiểm tra. Bạch Thời đưa mắt, bỗng nhìn thấy màn hình điện tử trấn Keji. Là trấn, mà không phải là thành Keji như thiết lập ban đầu, chứng tỏ quy mô đã bị thấp xuống. Vậy những người này chắc là cư dân ở thôn Trang lân cận, có khi chính cậu cũng thế. Việc này đả kích thần kinh của Bạch Thời rất nặng nề, cậu đè nén cảm xúc đang dâng lên, cố gắng không nghĩ về suy đoán đang cố chôn sâu tận đáy lòng. Những người phía trước lần lượt rời đi, rất nhanh đã đến phiên bé trai. Nhờ sự chỉ dẫn của nhân viên, bé trai quẹt thẻ chứng minh vào chiếc máy trước mặt. Sau khi xác nhận tin tức cơ bản, Bạch Thời đưa mắt nhìn, thấy đằng sau họ và tên có viết hai chữ, Trì Tả. Cậu đưa mắt nhìn Trì Tả đi vào, yên lặng chờ đợi. Người này kiểm tra tốn thời gian hơn những người trước, chứng tỏ các cửa ải phải vượt qua khá nhiều. Xem ra suy đoán của cậu chính xác, người này không tệ. Bạch Thời chờ đợi thêm nửa giờ nữa mới thấy Trì Tả đi ra. Biết rồi nhưng vẫn cố hỏi, sao rồi? Trên trán Trì Tả tấm tấm mồ hôi, nhưng thần thái lại vô cùng sáng lạn. Qua rồi, zin của tớ là cấp A. Vừa dứt lời, đám đông đã nổi lên một trận huyên náo, đồng loạt nhìn về phía hai người. Bạch Thời biết rõ nguyên nhân, ở thế giới này, gen của loài người được phân chia theo các cấp từ E đến A, càng lên cao thì số người càng ít. Cậu dám cam đoan những đứa trẻ sở hữu gen cấp A ở đây không quá 10 người. Bây giờ Trì Tả lại kiểm tra được cấp A, đương nhiên sẽ khiến người khác chấn động rồi. Tiểu đệ này không tệ, Bạch Thời chúc mừng một tiếng, thò tay lấy thẻ chứng minh ra khỏi túi quần, quét qua, chỉ nghe thấy một tiếng tích khẽ vang lên. Trên đó xuất hiện tên của cậu Bạch Cẩu Đản. Bà nó, Cẩu Đản không phải là tên thân mật à? Vì sao lại là tên thật? Ai không có học thức như vậy hả? Dám đi đăng ký cái tên như thế này cho trẻ con. Còn nữa, sao nhân vật chính lại đổi thành họ Bạch rồi hả? Là bởi vì tôi sao? Đừng bảo là liên quan tới tôi nha. Nhân viên thấy cậu đứng ngơ ngác, dịu dàng nói, bạn nhỏ. Bờ môi Bạch Thời run rẩy, mặt tê liệt, bước vào, ánh mắt mấy người bên trong tỏa sáng, dung mạo của một người ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cấp bậc gen, tuy ngũ quan của đứa bé này chưa nảy nở, nhưng có thể thấy tỷ lệ rất hoàn mỹ, chắc gen sẽ không kém đâu. Nhìn thông tin của Bạch Thời, khóe mắt nhân viên khẽ giật, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cuối cùng vẫn không gọi tên người ta. Bạn nhỏ, đi qua bên này, nơi này không rộng. Nhưng đủ ánh sáng, bên trong có đặt một khoang hình trụ trong suốt, chỉ chứa đủ một người, trong phòng còn có một cánh cửa khác, chắc là lối đi tới cửa ải tiếp theo. Bạch Thời đứng vững trong khoang, chờ đợi, đỉnh đầu xuất hiện một hình tròn màu vàng nhạt, bắt đầu quét hình từ trên xuống dưới. Sau đó một âm thanh máy móc vang lên, cấp độ gen, si người trước mặt khẽ giật mình, mở cửa để cậu ra đi, thật có lỗi. Yêu cầu thấp nhất của chúng tôi là cấp B, ý là cậu đã bị loại ngay ở cửa thứ nhất. Bạch Thời vâng một tiếng, lại liếc người kia một cái, nghĩ thầm, biểu lộ gì vậy hả? Gen của tôi vẫn chưa thức tỉnh có được không? Đợi thức tỉnh xong á, cấp bậc của tôi sẽ là cấp S trong truyền thuyết đó có biết không? Run rẩy đi loài người, lại nói, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao để thức tỉnh, nhân sinh lạnh lẽo như tuyết. Tiền đồ chỉ toàn một vùng tăm tối. Nhân viên thấy cậu rũ mắt đứng đấy, có vẻ mất mát lắm, không khỏi an ủi. Không sao, cháu có thể chọn trường khác, chỉ cần cố gắng là cũng thành tài mà. Bạch Thời gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài, thấy Trì Tả chạy tới đón, liền chủ động báo cáo, cấp C, không qua. Trong vài giây, Trì Tả không nên làm gì cho phải, há hốc miệng, lắp bắp an ủi. Không sao, đừng nản chí. Về nhà đi. Trì Tả không có ý kiến, kéo Bạch Thời ra ngoài, ngẫu nhiên nhìn cậu, trên mặt không hề có vẻ vui mừng khi trúng tuyển. Bạch Thời biết đứa trẻ này đang lo lắng cho mình, cũng có thể nhận ra Trì Tả trầm ổn hơn so với bạn cùng lứa. Tục ngữ nói con nhà nghèo phải lo việc nhà sớm, đúng là không sai. Xe ở thời đại này không có bánh mà là bay lơ lửng giữa không trung. Bạch Thời cố nén sự tò mò, đi theo Trì Tả lên xe ba ra khỏi thành, sau đó lại đi bộ một đoạn, cuối cùng cũng đến một căn nhà cũ nát. Trì Tả gọi to, ông nội, bọn con đã về. Trì Tả nói xong định đi vào, lại phát hiện người đứng phía sau không hề nhúc nhích, không khỏi quay đầu lại, Cẩu Đản. Dường như Bạch Thời không hề nghe thấy, cậu nhìn chằm chằm vào bãi rác cách đó không xa, mồm há hốc, không nói lên lời. Rốt cuộc thì giờ phút này cậu cũng chịu nhìn thẳng vào suy đoán của mình. Tuy thế giới này được xây dựng theo cơ cấu ban đầu, nhưng lại thiết lập theo những gì mà cậu nói. Bạch Thời hồi tưởng lại mấy câu độc mồm độc miệng mà mình đã phun ra, cả người không thể khỏe nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Mục tiêu: căn nhà được dựng bằng gỗ, chỉ có một gian phòng khách và hai gian phòng ngủ. Phòng bếp và nhà vệ sinh được đặt trong căn nhà kề nho nhỏ bên cạnh, dù chỉnh thể hơi cũ nát nhưng xem ra rất sạch sẽ. Bạch Thời nhớ mình từng nói nhân vật chính sẽ làm việc ở bãi rác, bây giờ đang hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Nếu sớm biết cơ sự sẽ ra nông nỗi này thì cậu tuyệt đối không độc mồm độc miệng như vậy đâu. Không, ngay lúc biết đám người kia muốn hợp tác viết chuyện, cậu phải chạy tới từ ngàn dặm xa xôi, mua một bao thuốc chuột, mọi người cùng đồng quy vu tận luôn. Chỉ Tả lo lắng quá, từ sau khi cậu đàn trở về liền phản ứng rất khác. Ban đầu thì đờ đẫn nhìn bãi rác thật lâu không nhúc nhích, sau đó vào nhà rồi thì đi lòng vòng, xách ghế ra cửa ngồi xuống lại bắt đầu ngơ ngác, không biết là đang nghĩ gì. Chỉ Tả muốn hỏi thăm xem sao, bỗng thấy cửa phòng ngủ mở, liền gọi, ông nội. Bạch Thời hoàn hồn nhìn qua, cậu không rõ trình độ y học ở nơi này phát triển đến mức nào, nhưng nếu như dùng thế giới thực để làm tiêu chuẩn thì xét theo vẻ bề ngoài, vị lão nhân cao lớn này đại khái khoảng 60 tuổi, có vẻ rất khỏe mạnh sáng láng. Bạch Thời không lên tiếng, bởi vì dù sao cậu và Trì Tả không cùng họ, ông của Trì Tả chưa chắc đã là ông của cậu, bây giờ cậu chẳng có chút trí nhớ nào, lỡ lòi đuôi thì chết. Cũng may mà người nọ không để ý, chỉ dặn dò qua loa, buổi sáng đừng làm việc, hai đứa chạy bộ đi, sau đó ăn cơm. Chỉ Tả ngoan ngoãn dạ, quay người đi ra phía ngoài. Bạch Thời đi theo, thấy Chỉ Tả đang buộc một cái bao cát nhỏ vào cổ chân, nhìn qua còn có hai bao nữa, hẳn là của mình. Câm nín mất một giây, đi qua buộc cho chắc, sau đó mang theo một chuỗi dấu chấm hỏi bắt đầu màn chạy bộ vô cùng động kinh này. Thiết lập lúc trước cũng có nội dung thế này hả? Chẳng lẽ là để huấn luyện thể chất? Không phải chứ, sau khi nhân vật chính bị loại mới muốn trở nên mạnh mẽ cơ mà, vụ này là sao vậy? Chạy bộ cho vui ấy hả? Thân là một người ưa thích văn chương, cậu ghét nhất là chạy bộ hay vận động gì đó à? Bạch Thời ôm một bụng đầy bi phẫn, nhưng chạy một lúc lại thấy không mệt như trong tưởng tượng, có lẽ là do cơ thể này, bây giờ mới hơi thỏa mãn một chút. Hai người chạy rất dài, Bạch Thời bắt đầu cảm thấy đuối sức, nhưng ngẫm lại mình là nhân vật chính, yên lặng nhẫn, rồi lại nhịn, rồi lại nhẫn, tiếp tục nhẫn. Đến lúc cậu muốn rút dao phay ra chém mình lắm rồi, tốc độ của Trì Tả mới chậm lại. Bạch Thời rơm rớm, cũng chậm lại theo, đi bộ thêm một lát, mới kéo hai cái chân nặng nề vào căn nhà nhỏ. Hơi thở của cậu hơi loạn, cả người đã thấm đẫm mồ hôi. Quần áo ướt đầm đìa như mới ngoi lên từ dưới nước. Tình trạng của Trì Tả cũng y như cậu, thở phì phò đứt quãng nói muốn đi tắm. Bạch Thời cởi bao cát, đi cùng Trì Tả vào trong phòng ngủ của bọn họ. Phòng ngủ rất nhỏ, ngoại trừ tủ quần áo, một cái bàn và một cái giường thì chẳng còn gì khác. Cậu không biết đâu ra quần áo của mình, đành phải thành thật đứng im một chỗ. Trì Tả lại tưởng do tâm trạng của cậu không tốt, thấy Bạch Thời vẫn đứng im, liền lấy luôn đồ cho cậu, đi thôi. Bạch Thời yên lặng gật đầu, Chỉ Tả thấy cậu vẫn yên lặng, liền nhỏ giọng nói, cậu đàn, cậu tuyệt đối đừng nản chí, người dưới cấp si có thể thi vào trường quân đội thành lính cơ giáp được mà, cậu cố gắng như vậy, chắc chắn tương lai sẽ lợi hại lắm đó. Bạch Thời giật mình, về việc này thì cậu không rõ lắm, nhưng ba tên kia ở cùng nhau, rất nhiều chi tiết đều thương lượng bằng miệng. Cậu không biết cũng là chuyện bình thường. Bạch Thời thuận miệng ừ một tiếng, nghĩ thầm trước tiên phải thử xem có trở về được không đã. Nếu không được, việc đầu tiên phải làm là đổi tên, không thể chịu nổi nữa rồi. Thật là độc miệng quá đi, sao mình lại đặt tên này cho nhân vật chính chứ? Đúng là báo ứng mà. Hai người nhanh chóng tắm rửa, lúc đi ra cơm đã được nấu xong, ông nội của Trì Tả đang gọi họ đến ăn. Bạch Thời rảo bước vào phòng khách, cố gắng giữ yên lặng, chủ yếu là tránh lòi đuôi. Trong đầu cậu vô thức hiện lên mớ linh kiện vừa nhìn thấy trong phòng ngủ, lại nhớ tới việc nhân vật chính rất quen thuộc với những thứ này. còn mình thì ù ù cạc cạc, bỗng cảm thấy đau đầu. Cậu không sợ phải giả vờ mất trí nhớ, cái cậu sợ là làm lệch cốt truyện, nhỡ chỉ cần lệch một chút thôi là không về được thì sao, rất không ổn. Từ khi xuyên vào trong truyện, Bạch Thời nghĩ ra ba cách để về nhà: ngủ, tự sát, qua cửa. Tự sát chỉ có một cơ hội, nếu như ngủ mà không thành cậu thì cậu chỉ có thể chọn cách qua cửa mà thôi. Nếu qua cửa vẫn không được, có lẽ cậu đành phải tự sát. Đương nhiên, nếu đến lúc ấy có thứ gì khiến cậu không dứt bỏ được, chắc cậu sẽ ở lại. Nếu không có, cùng lắm là chết. Còn giả như qua cửa là về được, có khi đã là vài năm thậm chí là vài chục năm sau. Liệu thời gian ở thế giới thực có còn là thời gian lúc cậu xuyên vào chuyện không? Lỡ cơ thể của cậu đã thành cho bụi thì làm phải làm sao bây giờ? Chỉ tả thấy Bạch Thời nhìn cứ chằm chằm vào chén ngơ ngác, không nén nổi lo âu. Cậu đàn, cậu đang nghĩ gì thế? Thật sự không sao chứ? Bạch Thời hoàn hồn, phát hiện hai người đều đang nhìn mình, liền cầm đũa lên tập trung ăn. Mấy chuyện huyền huyễn như này phải hỏi thế nào? Cậu dùng nét mặt vô cảm đáp, tôi đang tự hỏi nhân sinh. Lão nhân thuận miệng hỏi, kiểm tra thế nào rồi? Chỉ tả còn không biết có nên nói hay không, đã thấy Bạch Ti. Lão nhân âm thầm dò xét, đứa nhỏ này rất cố gắng, cũng rất chấp nhất với việc trở thành cơ giáp sư. Ông đã quan sát suốt bao năm, bây giờ bị loại, chắc trong lòng không dễ chịu. Vậy mà giờ phút này ông hoàn toàn không thấy cảm xúc thất vọng trong cặp mắt kia. Hiển nhiên là không hề từ bỏ, ý chí kiên định lắm, rất tốt. Rồi lại nhìn về phía Trì Tả, ngoài con ra, còn bao nhiêu người có cấp A nữa? Trì Tả gãi đầu, con không chú ý, nhưng nghe nói là không có nhiều người kiểm tra ra được cấp A đâu. Một số gia đình có điều kiện sẽ đưa con đi kiểm tra ngay từ nhỏ, ví dụ như Đức Kiệt đã sớm biết mình có gen là cấp B, vì thế mới dám châm chọc khiêu khích họ. Trì Tả không biết về cấp độ gen của mình, khi nghe được kết quả, Trì Tả chỉ cảm thấy mình bị sự kinh hỉ to lớn kia nện cho choáng váng. Nói cho cùng thì Trì Tả vẫn là trẻ con, dù rất lo nghĩ tới cảm xúc của Bạch Thời, nhưng trên mặt vẫn vô thức lộ ra vẻ vui mừng. Lão nhân không nói thêm nữa. Bạch Thời nhìn ông, không biết có phải do ảo giác hay không. Cậu cảm giác lúc người này biết cấp bậc gen của cháu trai mình hoàn toàn không có chút ngạc nhiên hay bất ngờ nào. Bình tĩnh quá à nha. Lão nhân phát hiện ra tầm mắt của cậu, quay sang nhìn một cái. Bạch Thời dùng bản mặt tê liệt đối mặt với ông 2 giây, cúi đầu ăn cơm. Lão nhân cho rằng đứa nhỏ này đang chờ đợi bình luận của ông, liền cổ vũ, cấp C vẫn có thể vào quân đội, rèn luyện cho tốt. Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người nghỉ ngơi một lát, Chỉ Tả kéo Bạch Thời đi ngủ trưa, sau đó liền phát hiện ra vẻ mặt nghiêm túc của cậu, khó hiểu. Làm sao thế? Không sao đâu. Bạch Thời thành kính sờ sờ gối đầu, nghĩ thầm, cầu xin ông trời phù hộ, hãy cho con xuyên Việt thành công đi mà. Bạch Thời hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhắm mắt lại. Chỉ tả, thời gian ngủ chưa không dài, Bạch Thời tỉnh lại rất sớm, cậu không trở về, lại nhận được trí nhớ của cơ thể này. Sau khi im lặng thật lâu, che mặt, mẹ nó chớ, định để mình cùng chết với cái thế giới này thật hà. Nhưng bất kể thế nào, có trí nhớ là tốt rồi, ít nhất có thể giải thích hiện trạng. Nam chính có một người cha, trước khi lâm chung đã giao hắn cho ông nội của Trì Tả là Trì Hải Thiên, từ đó hắn cũng gọi người này là ông nội. Trì Hải Thiên là một thợ sửa máy móc thông thường ở trạm thu phế phẩm trong thôn này, tiền lương không cao, miễn cưỡng nuôi sống gia đình. Mấy năm trước, Nam chính và Trì Tả tình cờ thấy hình ảnh oai hùng của chiến sĩ cơ giáp trong phim, bị mê hoặc, cả hai cùng thề tương lai phải trở thành một người như thế. Trì Hải Thiên thấy hai đứa cháu quyết tâm, liền nhờ người ta mua hộ một quyển sách huấn luyện cơ thể, bắt đầu huấn luyện từ 2 năm trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong phòng lại có bao cát nhỏ. Tính cách của nhân vật chính rất nhà, không thích nói nhiều, mộng tưởng là có thể sở hữu một chiếc cơ giáp của riêng mình, tung hoành khắp vũ trụ, trở thành cường giả. Vì thế lần nào huấn luyện cũng cực kỳ khắc khổ. Nhờ sự quyết tâm ấy, sau khi chịu sự khổ sở vì bị loại, hắn vẫn tiếp tục cố gắng. Không biết Trì Tả đã dậy từ khi nào, vặn eo bẻ cổ đi làm không? Bạch Thời cứng đờ, im lặng nửa giây, cam chịu xách một cái túi đi tới bãi rác. Nhiệm vụ của họ là tìm được những vật có thể mang về bán phế liệu, kiếm chút tiền tiêu từ một năm trước. Chỉ Hải Thiên đã yêu cầu họ phải định kỳ nộp tiền ăn mỗi tháng. Hai người liền tìm được công việc này. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Thời cảm thấy Chỉ Hải Thiên đang muốn huấn luyện bọn họ, hoặc là muốn để họ học được cách tự lập. Khoảng cách càng gần, mùi hôi trong không khí càng đậm. Bạch Thời bi phẫn trong lòng, giờ phút này cậu cực kỳ đồng tình với đám người kia. Nhân vật chính nghèo khổ thế này hoàn toàn không khí phách chút nào. Chỉ Tả không biết trong lòng Bạch Thời đang có sóng lớn cuộn trào. Sau khi đến nơi liền làm việc, Bạch Thời đưa mắt nhìn, lặng lẽ đi theo. Hai người bận rộn tới trạng vạng tối, hài lòng nhận lấy tiền, về nhà tắm rửa ăn cơm, nhắm mắt ngủ, ngày hôm sau lại tiếp tục huấn luyện, làm việc, quanh đi quẩn lại như thế. Học viện thiếu niên khai giảng vào nửa tháng sau, đến lúc ấy chính phủ của Trấn Keji sẽ thống nhất đưa họ tới nhập học, chắc là mấy câu hôm ấy của Bạch Thời có tác dụng. Gần đây đám Đức Kiệt thường xuyên bắt nạt hai người họ không xuất hiện nữa, hiếm lắm mới được yên tĩnh như thế này. Mấy ngày nay, tối nào đi ngủ Bạch Thời cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, cứ khờ dại cho rằng ngủ là sẽ được trở về, nhưng lần nào cũng gặp phải đả kích khổng lồ. Sau 5 ngày, cuối cùng cậu cũng đành cam chịu, bắt đầu chấp thành phương án 2, qua cửa. Phương án này khá khó, cậu không phải là tác giả, đôi khi không có mặt lúc đám người kia thảo luận, cho nên nắm được rất ít tin tức. Tựa như bây giờ, cậu hoàn toàn không biết mình sẽ đi đâu sau khi bị loại. Cậu phải làm sao để trở nên mạnh mẽ? Cậu là nhân vật chính, có thể thử nhảy núi một chuyến xem. Lơ mơ lại nhặt được một quyển bí tịch về cơ giáp và một bộ cơ giáp cực kỳ máu chiến cũng nên. Cậu cũng có thể đi vào mấy cái hẻm nhỏ nhiều một chút, nhỡ đâu lại gặp được một vị thế ngoại cao nhân. Sau đó cao nhân sẽ hòa ái nói với cậu thế này: anh bạn nhỏ, ta thấy cháu có thiên phú dị bẩm, cốt cách kỳ lạ, hẳn là kỳ tài trăm năm khó gặp. Trong tương lai, trách nhiệm giữ gìn chính nghĩa và hòa bình của vũ trụ sẽ được giao cho cháu. Lại đây, ta có một bản bí tịch cơ giáp bị thất truyền đã lâu và một cơ giáp đỉnh cấp. Xét thấy chúng ta hữu duyên, ta bán cho cháu với giá 5 đồng, sao nào? Khả thi không hả? Bạch Thời muốn lật bàn lắm rồi, cậu chấm dứt loại tưởng tượng không đáng tin này. Xoa mặt, lôi thẻ chứng minh ra, yên lặng mở mắt thật lớn. Chỉ Tà vừa tỉnh lại đã gặp phải cảnh tượng này, khẽ giật mình: cậu Đàn, cậu sao thế? Bạch Thời không đáp, nhảy xuống giường chạy thẳng ra ngoài tìm Trì Hải Thiên, nghiêm túc nói: ông, con muốn đổi tên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, chia tay ở đế quốc Erna. Thời điểm mỗi người sinh ra đều được phát một tấm thẻ chứng minh, tấm thẻ này sẽ được khóa lại với DNA của người đó, nó còn có công năng là tài khoản ngân hàng, nếu không cẩn thận làm mất hoặc hư hao. Chỉ cần báo mất và nghiệm chứng lại một lần nữa là có thể sở hữu một tấm thẻ mới ngay, rất tiện. Hình dạng ban đầu của thẻ chứng minh là một tấm thẻ màu trắng, chỉ có công dân sinh hoạt ở tầng dưới chót mới dùng. Một số gia đình có điều kiện sẽ tích hợp thẻ chứng minh vào máy truyền tin, làm thành đồng hồ hoặc vòng cổ, sử dụng sẽ nhanh và tiện lợi hơn nhiều. Trước mắt, rất nhiều thành phố lớn đã sớm hủy bỏ thẻ trắng, mà trực tiếp cấp một cái máy truyền tin hình đồng hồ. Nhưng quá rõ ràng, nơi Bạch Thời đang ở còn lâu mới được như thế. Bạch Thời nhận được những tin tức này trong trí nhớ, nắm chặt tấm thẻ trắng kia. Cậu lại hối hận thêm một lần nữa. Thành phố lớn thật đẹp, tiểu thiếu gia thật sung sướng, máy truyền tin thật huyễn khúc, lại bị cái sự độc miệng của cậu làm cho biến mất. Muốn chết, thật sự rất muốn chết. Nhìn hai người đang ngồi ăn cơm cùng mình, Bạch Thời bỗng cảm thấy khó chịu. Hai người này vốn không nghèo khổ như vậy, nhưng chỉ vì mấy câu của cậu, họ lại phải sống cảnh khổ sở thế này, đúng là tai họa bất ngờ. Với tư cách là người giám hộ, Chỉ Hải Thiên phải đi theo để thực hiện việc đổi tên. Thấy Bạch Thời đã ăn xong, đang lúng túng đợi mình, đáy mắt ông bỗng hiện lên ý cười. Đứa nhỏ này chưa bao giờ để ý tới tên mình, hiện tại nhắc tới, quả nhiên là trưởng thành, cuối cùng cũng thấy cẩu đàn không dễ nghe rồi sao? Chỉ Hải Thiên hỏi, muốn sửa thật chứ? Bạch Thời trả lời rất nghiêm túc, đúng, tên không may chút nào. Chỉ Hải Thiên ừ một tiếng, thực ra cha của ngươi muốn lấy một cái tên khác, nhưng tạm thời sửa lại. Bạch Thời khẽ giật mình, là gì ạ? Bạch Cẩu thẳng. Bạch Thời, cái này còn khủng khiếp hơn cả Bạch Cẩu đàn nữa. Bạch Cẩu Cẩu hay Bạch đàn đàn cũng êm tai hơn nó được không? Chỉ Hải Thiên thấy Bạch Thời có vẻ hoang mang, không trêu chọc cậu nữa, muốn đổi thành cái gì? Nếu đổi về tên của nhân vật chính, liệu Thiết Lập méo xẻo này sẽ từ từ trở về vị trí cũ sao? Nhưng nếu thế thì phải đổi cả họ nữa.